Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 153, 153, Nguyệt Hắc Phong cao giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan trịnh trọng vô cùng bộ dáng. Thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói. Ta biết ngươi lo lắng Triệu Hành Vũ trả thù. Thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới. Nếu như Triệu Hành Vũ thật sự muốn trả thù lời nói. Ngươi cảm thấy hắn sẽ để cho chúng ta chạy trốn sao? Lâm Diệu Nhan bị Tô Lạc mà nói cho hỏi ngây ngẩn cả người. Giống như Tô Lạc nói có lý. Nếu như Triệu Hành Vũ quyết tâm muốn trả thù bọn hắn, chỉ sợ sớm đã ở tại bọn hắn chung quanh bày ra thiên la địa võng. Coi như bọn hắn có chủ tâm muốn chạy, đoán chừng chạy không ra Trung Hải liền bị bắt được. Nếu như Triệu Hành Vũ thuần tâm muốn trả thù chúng ta, coi như chúng ta muốn chạy, hắn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Đã như vậy, chúng ta tại sao muốn chạy? Tô Lạc tùy ý nói. Hơn nữa, không phải có đôi lời gọi là, một vị trốn tránh là không giải quyết được vấn đề. Hắn có thể đủ trả thù chúng ta. Chúng ta tại sao muốn ngồi chờ chết? Vì cái gì không chủ động tiến công? Chỉ cần giết hắn, chẳng phải tất cả phiền phức cũng bị mất. Lâm Diệu Nhan nghe được Tô Lạc mà nói. Sắc mặt đột nhiên một bên. Vội vàng mở miệng nói ra. Tô Lạc, ngươi đừng làm loạn. Triệu Hành Vũ hắn. Ta nói ngươi có thể không cần lại nói. Ta cuối cùng cảm giác ngươi là tại dài trí khí người khác. Diệt uy phong mình. Một cái nho nhỏ Triệu Hành Vũ. Ta thật không có để vào mắt. Tô Lạc bằng mọi cách bất đắc dĩ đánh gãy Lâm Diệu Nhan mà nói. Hắn biết Lâm Diệu Nhan thật sự lo lắng an nguy của hắn. Nhưng mà hắn thật sự một chút đều không để ý. Đừng nói là một cái Triệu Hành Vũ. Liền xem như tăng thêm sông Nam Triệu gia. Trong mắt hắn nhiều lắm là xem như tương đối cường tráng con kiến. Một cái tay liền có thể nghiền chết. Nhìn xem Tô Lạc bộ dáng. Lâm Diệu Nhan thở dài một hơi. Biết mình không cách nào thuyết phục Tô Lạc. Chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ nói. Tô Lạc, ta biết ta khuyên không được ngươi. Nhưng mà mọi thứ cẩn thận. Tuyệt đối không nên cậy mạnh. Đánh không lại bỏ chạy. Biết không? Yên tâm đi. Ta biết. Tô Lạc khẽ gật đầu. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ lời của ta. Đánh không lại bỏ chạy. Chạy càng xa càng tốt. Không cần phải để ý đến tơ. Biết không, Triệu Hành Vũ hắn không dám làm gì ta. Lâm Diệu Nhan lại không nhịn được căn dặn một tiếng. Sau đó, cả người nàng từ trên ghế salon đứng lên. Mở rộng một chút lưng mỏi. Liêu nhân dáng người triển lộ không bỏ sót. Tô Lạc, không có những chuyện khác. Ta đi trước thư phòng. Rõ ràng Hoàng tập đoàn mặc dù trả lại. Nhưng mà vẫn như cũ có rất nhiều vấn đề không có giải quyết. Ta lên trước lầu xử lý một chút. Lâm Diệu Nhan không có chú ý tới. Tại nàng sau khi lên lầu. Tô Lạc thật giống như biến thành người khác một dạng. Toàn thân trên dưới bộc phát ra một loại cực mạnh lệ khí đi ra. Sắc trời đã từ từ đen một chút. Không khí có chút oi bức, mây đen ngập đầu, tựa hồ sắp có một hồi mưa rào tầm tã rơi xuống. Tô Lạc nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cảnh sắc, tự nhủ, Nguyệt Hắc Phong cao giả, chính là giết người lúc. Triệu Hành Vũ, ngươi chuẩn bị kỹ càng xuống địa ngục sao? Châu Tế Đại khách sạn ở trong, Triệu Hành Vũ đứng tại tầng cao nhất trên ban công, ánh mắt nhìn qua dần dần tụ đến mây đen. Khóe miệng phác họa ra một vòng khát máu nụ cười. Tô Lạc, ta chờ mong ngươi đến. Hy vọng ngươi có thể đủ thích ta đưa cho ngươi lễ vật. Lâm Diệu Nhan, nếu như ngươi biết lão công ngươi chết. Chết không toàn thay lời nói. Ngươi sẽ khóc sao? Vẫn là giống ta chết một dạng. Ngươi làm như không thấy đâu. Triệu Hành Vũ lên tiếng. Lộ ra một cái đáng sợ nụ cười. Đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch. Trần Thúc, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Chúng ta đi thôi. Đứng tại Triệu Hành Vũ sau lưng Trần Thúc gật đầu một cái. Đi đến một mặt tường bích nơi nào. Đưa tay ra ở trên vách tường có tiết tấu gõ mấy lần. Răng rác, một tiếng thanh âm rất nhỏ vang lên. Một mặt này vách tường vậy mà chậm rãi hướng về hai bên tách ra. Lộ ra bên trong một cái ẩn tàng thức cỡ nhỏ thang máy tới. Triệu Hành Vũ đi vào thang máy. Xoay người lại, ánh mắt nhìn lướt qua toàn bộ phòng tổng thống. Khóe miệng nụ cười trở nên càng ngày càng nồng nặc. Hắn rất muốn nhìn một chút. Tô Lạc sau khi đến, phát hiện mình không ở. Chính mình còn đưa hắn một món lễ lớn thời điểm lại là biểu tình gì? Leng keng, tại Triệu Hành Vũ cùng Trần Thúc đi vào phía sau. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Mà mặt vách tường tại thang máy di động xuống dưới lúc. Đồng dạng là chậm rãi khép lại. Lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Căn bản nhìn không ra vách tường này đằng sau còn cất giấu một cái thang máy. 8:00 tối, bầu trời mây đen nồng đậm, kèm theo sấm sét vang dội. Mưa rào tầm tã rơi xuống. Nguyên bản rộn ràng thường thường đường đi. Trong nháy mắt trở nên trống rỗng lên. Cao vút trong mây châu tế đại khách sạn đứng sững ở trong màn mưa. Tùy ý mưa tô dội dừa. Nguy nga bất động, đạp, đạp, đột nhiên, một hồi tiếng bước chân tại trong mưa to vang lên. Không bao lâu, màn mưa phía dưới, một thanh niên chống đỡ một cái dù đen chậm rãi từ đằng xa đi tới. Thanh niên hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn xem phía trước nguy nga lộng lẫy khách sạn đại sảnh. Khóe miệng ngơi nhếch lên, phác họa ra một vòng khát máu nụ cười. Buổi tối hôm nay, đối với châu tế đại khách sạn tới nói, nhất định là một đêm không ngủ. Thanh niên không là người khác, chính là Tô Lạc. Tô Lạc bây giờ đã đổi một bộ quần áo. Hắn người mặc màu đen trang phục nhà đường, trên tay áo thêu lên viền vàng, lại thêm trên thân vẻ này lạnh lùng khí chất, cả người nhìn khí chất bất phàm, cho người ta một loại coi thường cả đời, áp đảo cao hơn hết cảm giác. Từ xưa đến nay, nam nhân truy cầu mỹ nữ, nữ nhân đồng dạng ưa thích soái ca. Tô Lạc bản thân dáng dấp cũng không tệ, lại phối hợp cái này áp đảo hết thảy khí chất. Tại hắn đi vào châu tế đại khách sạn đại sảnh thời điểm, lập tức hấp dẫn trong đại sảnh không ít nữ nhân ánh mắt. Tô Lạc vừa mới đi vào đại sảnh, một cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy, vẽ lấy nồng đậm yên huân trang nữ tử liền không nhịn được từ trên ghế salon đứng lên. Ngăn tại Liễu Tô Lạc trước mặt, ánh mắt tại Tô Lạc trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Soái ca, đêm hôm khuya khoắt ngươi mặc thành dạng này. Là dự định làm bảo tiêu sao? Có muốn hay không chúng ta thêm một cái phương thức liên lạc? Vừa vặn nô gia buổi tối rất không có cảm giác an toàn. Người tới bảo hộ người nhà như thế nào? Người nữ nhân này âm thanh rất ỏn ẻn, đủ để cho xương người đầu đều mềm. Lại thêm tấm kia tốt khuôn mặt, đối với nam nhân mà nói, vẫn rất có lực hấp dẫn. Tô Lạc nhìn lướt qua nữ nhân này, ánh mắt không có chút rung động nào. Bên cạnh hắn vô luận là Lâm Diệu Nhan, hay là Hứa Tư Dĩnh, vẫn là Trương Mạn Tinh cũng là nhất đẳng đại mỹ nữ. Chỗ nào là loại này sần phấn tục phấn so ra mà vượt. Nữ tử này nhìn thấy Tô Lạc không nói lời nào. Lập tức lạc lạc cười duyên đứng lên. Soái ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ bảo hộ người nhà sao? Nói, nữ nhân này một bên giận trách nhìn xem Tô Lạc. Một bên nhưng là càng thêm gần sát đụng lên tới. Lan, Tô Lạc lạnh lùng từ trong miệng phun ra một chữ. Nữ tử cả người đều cứng ở tại chỗ. Tựa hồ không nghĩ tới Tô Lạc sẽ như thế không khách khí. Sắc mặt lập tức đỏ lên. Theo bản năng muốn há miệng mắng to. Nhưng khi tiếp xúc đến Tô Lạc con mắt lạnh lùng. Toàn thân khẽ run rẩy. Thầm thì trong miệng một tiếng thối điếu ti. Hồi lưu lưu rời đi. Tô Lạc ánh mắt không biến hóa chút nào. Lấy năng lực của hắn, có thể cảm giác được rõ ràng, Ở nơi này nữ nhân trên người chỉ ít có 3 cỗ khác biệt khí tức nam nhân. Rất rõ ràng nữ nhân này trong vòng một ngày ít nhất cùng 3 nam nhân phát sinh qua quan hệ. Bằng không, trên thân sẽ không 3 cỗ khác biệt khí tức nam nhân. Cách chương.